Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. TikTok TikTok TikTok. Mở mắt ra, một khoảng không trắng xóa trước mắt tôi. Không giống như trên phim ảnh hay như những câu chuyện khác. Khi mà nam chính nằm viện thức dậy sẽ hỏi những câu như đây là đâu? Tại sao mình lại nằm đây chẳng hạn? Hay là khi thức dậy sẽ nhìn thấy cô gái mà mình thương đang vất vả chăm sóc mình? Đằng này khi tôi thức dậy lại là một chuyện khác, chưa kịp mở miệng đã có tiếng nói cất lên. Vâng, và đó chính là từ hai thằng bạn khốn nạn của tôi. Thằng A và thằng D tỉnh rồi à cu? Thằng A hỏi, chưa chết nữa à em mờ? Thằng D bơm đều, chết CMMIT có thần Phật phù hộ sao mà chết được? Tôi rủa, thôi nằm đó đi, em mờ đói rồi phải không? Ừ sao em mờ biết hay vậy? Có gì cho tê ăn không? Đói quá em mờ, tôi nói, nằm đó đi, để tê, à mà chờ chút đi. Chắc có người đem cháo vào cho em mờ thôi. Thằng A đứng dậy, chẳng hiểu nó suy nghĩ sao rồi lại ngồi xuống. Ôi vờ KLM, tê đói mà em mờ còn chơi tê được à? He he, ai biểu em mờ chơi lẻ đi chơi với hot girl chi rồi giờ nằm đó than à, để tê đâu có muốn. Nó nhờ và tê mà. Ừ nhờ sao mà em mờ vào đây nằm luôn thế? Thằng đờ nói, mẹ xui sao đi sinh nhật gặp ngay bồ cũ nhỏ Vi. Đã vậy nhỏ Vi còn nhờ tê đóng giả bạn trai nó nữa. Thế là có chuyện luôn đó. Tôi giải trình, đùa anh hùng, good, thằng A giơ ngón tay cái lên. Hai giờ nằm đây ngáp gió luôn rồi. À mà sao tê vô đây luôn thế? Tôi thắc mắc, mẹ em mờ ăn cái chai. Máu chảy nhiều quá, con người ta có mấy lít máu mà em mờ phung phí hết mấy cc máu rồi đó biết không? Ôi vờ ca lờ máu của tê, tôi tiếc nuối. He he hên tụi tê tới kịp. Không là em mờ xác định rồi nhé con trai. Thằng đờ cười, ở suýt chút tê đi bán muối CMNLA. Tôi thở dài, à mà hai thằng bay nuôi bệnh cái kiểu éo gì thế kia? Tôi hỏi bọn cơ hó. Nhìn hai đứa nó đi nuôi bệnh mà mình tức muốn trào máu luôn vậy. Thằng thì nằm dài trên ghế tay bấm đi thi. Thằng thì cầm tờ báo tỏ vẻ dân trí thức. Chả thấy thằng nào hỏi thăm đến vết thương của tôi này nọ gì cả. Nói thế thôi chứ nằm tán dóc thêm chút thì thằng A ra gọi bác sĩ vào khám cho tôi. Cũng không có gì, chỉ có điều bác sĩ phán cho tôi một câu khá là tâm đắc. Đầu của cậu khá cứng đối với thủy tinh. Nhưng mà cũng đừng nên thử nhiều kẻo vào đây thăm tôi suốt nhé. Bác sĩ nói rồi đi ra ngoài. Bỏ lại bà y tá già băng lại cái đầu cho tôi. Còn hai thằng kia thì cười ngặt nghèo khi nghe câu nói của bác sĩ. Nghe chưa em mờ, đầu cứng nhưng không có được thử nhiều đâu đó. Thằng A nói, đúng đó, cần thì gọi y ra. Đừng có mà đưa đầu cho chúng quính như vậy ha ha. Thằng đờ cười to, đến bà y tá cũng cười trước câu nói của bác sĩ với hai thằng này. Vãi nồi bọn em mờ, tôi hậm hực, nằm đó với cái bụng đói. Chờ mãi đến gần trưa mới thấy bóng dáng nhỏ Vi vào. Không quên mang cho tôi một cá mên cháo. Anh tỉnh rồi à, nhỏ mở cửa phòng ra nhìn tôi hỏi ngay. Bỏ mặc đến sự hiện diện của hai thằng kia trong căn phòng. Ừ anh mới vừa tỉnh thôi. Tôi nói, thôi em ở lại chăm cho con chó này nhé. Bọn anh đi ăn đây. Đi em mờ, thằng A nhìn nhỏ Vi nói. Dạ hai anh đi, nhỏ mở cửa cho hai thằng đó. Mẹ bọn em mờ chết đâu chết mẹ cho rồi luôn nhé. Tôi nói vọng theo, tê chờ ăn cháo khuya của em mờ trước đã. Thằng A trước khi đóng cửa quay đầu lại nói. Đậu, nghe bọn tôi nói chuyện, nhỏ Vi chỉ biết cười mà thôi. Cũng phải thôi, tính tôi trước giờ khá là trầm, chỉ có thể vui cười nói chuyện một cách tự nhiên nhất là khi bên đám bạn thân mà thôi. Mà mỗi khi như vậy nói bậy thì thôi tôi luôn nhé he he. Tính đó ăn sâu vào máu luôn rồi mà, anh thấy sao rồi, cười đã rồi nhỏ Vi mới hỏi thăm sức khỏe của tôi. Lại cô luôn, nhờ cô mà tôi mới được vào đây tịnh dưỡng đấy. Không sao, vẫn khỏe như trâu. Tôi cười, em xin lỗi anh nhé, vì em mà anh lại, nhỏ sụ mặt xuống, thôi không gì đâu, chẳng qua tại thằng đó hiểu nhầm thôi. Nhưng mà em, nhỏ định nói tiếp nhưng tôi ngăn lại. Thôi được rồi, coi như anh xui xẻo đi. À mà em có gì cho anh ăn không? Đói quá, tôi trưng bộ mặt đáng thương ra nhìn nhỏ. À em quên mất, anh chờ chút nha. Nhỏ vi luống cuống, rồi nhỏ lấy cà mên ra. Rồi dọn ra bàn nào là cháo. Rồi tiêu, hành, muỗng đũa nữa. May mà không đem nước mắm luôn là đủ bộ mất. Hí hoáy một hồi nhỏ cũng xong cái tô cháo của mình. Trong khi tôi bụng đói ngồi chờ từng giây từng phút luôn vậy hích. Hi hi, để anh chờ lâu rồi. Đây là cháo em nấu. Anh phải ăn cho hết đấy. Nhỏ ra lệnh, rồi lấy muỗng múc cháo đút cho tôi ăn. May mà nhỏ còn biết thổi cho cháo nguội bớt rồi mới đút cho tôi. Chứ không chắc phỏng lưỡi mất. Để anh tự ăn được rồi. Tay chân anh còn nguyên vẹn mà. Tôi khó hiểu trước hành động của nhỏ. Ngồi yên, cấm cãi, nhỏ hét, vậy là tôi phải ngồi một chỗ chịu trận, mặc cho nhỏ đút cháo cho tôi ăn. Muỗng đầu tiên vào miệng, một cảm giác mặn lè như muối ở ngay đầu lưỡi. Chắc nhỏ bỏ nguyên hũ muối vào đây thì phải. Mặn chết đi được, tôi khẽ nhăn mặt, thấy thế nhỏ hỏi ngay. Anh sao thế? À không, hơi nóng thôi, tôi nói dối cho nhỏ vui. Thế hả? Vậy để em thổi cho nó nguội lại. Cứ thế từng chút một cháo trộn muối được đưa vào cái dạ dày trống rỗng của tôi. Dù khó chịu nhưng vẫn gắng nở nụ cười vừa để động viên nhỏ vừa để an ủi cho bản thân mình. Đang ăn thì cửa phòng bật mở. Hai người con gái bước vào. À không, tới ba người lận. Đi trước là Mơ Ngọc với nhỏ Thi em tôi. Và sau lưng là Mư. Cả ba tay xách nách mang một đống túi xách. Nhìn thì thấy nào là trái cây, nào là sữa, nào là nước yến, nhìn hoa cả mắt, đang cười nói vui vẻ. Thấy nhỏ Vi đang chăm cho tôi, cả ba nhỏ kia bất chợt trở nên im lặng. Nhìn bọn tôi chăm chăm, tính mở live show hay sao mà đem nhiều đồ thế kia? Tôi cất tiếng hỏi, phá tan sự im lặng. Tính vào thăm nuôi ai kia, mà có vẻ ai kia chẳng cần nữa rồi. Nhỏ Mơ Ngọc nói, có vẻ chăm chọc. Tôi cảm thấy khó hiểu trước câu nói của nhỏ Mơ Ngọc, nhìn qua thì thấy nhỏ Thi em tôi có vẻ không thích nhỏ Vi cho lắm. Còn nhỏ Vi thì cúi gầm mặt xuống không nói gì, chỉ có Mư là vẫn như vậy, vẫn nét lạnh lùng cố hữu luôn hiện diện trên khuôn mặt. N thấy sao rồi, nhỏ Thư lại hỏi tôi, mình đỡ nhiều rồi, cảm ơn Thư nha, tôi cười, mình với Mơ Ngọc có mua ít đồ cho N bồi bổ đây. Gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Thư nói, mình biết rồi, chắc mai xuất viện được rồi. Tôi nói, vậy thì tốt rồi, thôi mình với Mơ Ngọc về trước đây. N mau chóng khỏe lại nhé. Nhỏ nói, hì mà sao mọi người về sớm thế? Tôi hỏi, thế ở đây xem hai người diễn tình cảm à, thôi về đây. Bye nhé, nhỏ Mơ Ngọc nói, xong kéo nhỏ Thi với Mư đi luôn. Ra khỏi phòng còn đóng cửa cái rầm nữa chứ. Thái độ của mấy đứa nữ này lạ thật. Đến nhỏ Vi cũng trở nên khác thường. Giờ lại lặng câm như hến chẳng mở miệng nói câu nào. Rồi nhỏ cũng về theo mấy nữ kia luôn. Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trống trải. Thái độ đó là sao tê, khó hiểu thật. Đúng là con gái luôn có những giác quan nhạy bén hơn con trai. Có lẽ mấy nữ này cảm nhận được điều gì đó khác thường hay sao? Là thật đấy, nhưng mà sau này tôi mới biết nguyên nhân. Cách chương.